Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 120. Dạy người bơi lội, Chu Hạ trở về phòng đợi ước chừng 5 phút, bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên. Hắn vội vàng hào hứng đi ra ngoài, nha nha người mặc một bộ dưa hấu hồng lộ lưng tam giác liên thể. Đồ bơi, hơi lộ ra bảo thủ, nhưng có lồi có lõm vóc người. Như ẩn như hiện, ngược lại nhiều hơn một phần dè đặt kín đáo mỹ. Xách xách xách, nha nha, không tệ lắm, nhìn ngươi tay chân leo khéo. Không nghĩ tới còn rất có đoán. Chu Hạ quan sát một lần, không nhịn được cười trêu ghẹo nói. Nha nha toàn thể hơi gầy, nhưng nên mập địa phương là tuyệt không hàm hồ. Nói là ngươi mù mắt. Nha nha tức giận phản bác một câu. Ưỡn ngực bộ, một ít người lại nói nàng là Thái Bình Dương. Hắn sợ là không biết cái gì là Everest. Hai người cười nói đi tới quán rượu ngoại. Hồ bơi rất lớn, có 30-40 người ở bên cạnh ao. Trong ao chơi đùa, bọn họ phần lớn đều là hơn 20 người tuổi trẻ. Vóc người nóng bỏng muội tử rất nhiều. Bên người có nha nha cây này ở. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là tập trung ý chí, buông tha một mảnh kia xâm xâm. Hai người ở bên bể bơi đơn giản mở rộng hoạt động thân thể. Đang định xuống nước, một người cao má đại, tướng mạo anh tuấn, ước chừng hơn 20 người da trắng nam sinh đi tới. Nhìn một cái chính là kịch Mỹ trong kia chủng gia cảnh đãi ngộ thể dục học sinh năng khiếu. Chu Hạ kiếp trước đối với thứ người như vậy thống hận nhất rồi. Mặc dù bây giờ hắn cũng thuộc về loại người như vậy. Này, vị này mỹ lệ tiểu thư, ta tên là Tom, ngươi là vị đông phương nữ tính sao? Ta cho tới bây giờ không có ở nơi này gặp qua ngươi. Ta có thể xin ngươi đến bên kia uống ly rượu không? Vị này nhân cao mã đại huynh nam sinh hoàn toàn không để mắt đến Chu Hạ tồn tại, trực tiếp đối với nha nha thân sĩ lễ phép nói: "Thật xin lỗi, nha nha tiếng Anh là thực sự cặn bã, không có nghe biết nhưng là đại khái đoán được một tia. Chỉ có thể dùng cái này từ đơn từ chối đối phương." "Này, vị này Trung Quốc bằng hữu, chúng ta có thể cùng đi bên kia uống ly rượu mà. Ngươi xem nơi đó có rất nhiều đẹp đẽ nước Mỹ nữ hài rất hoan nghênh ngươi." Vị này nam sinh sau khi nói xong, còn đối với Chu Hạ chen chúc con mắt, ý tứ nam nhân đều hiểu. Nội tâm của Chu Hạ không nói gì. Rời ạ, căn bản là không có hỏi hắn, liền nói hắn là người Trung Quốc, hơn nữa còn đoán đúng rồi. Bất quá hắn là theo bản năng theo đối phương chỉ liếc mắt một cái. Mấy cái vóc người nóng bỏng nước Mỹ nữ hài, bạch đen đều có, thấy Chu Hạ xem ra, cho nàng có hôn gió, có huyết gió, còn có chen lấn chen chúc ngực. "Cảm ơn, không cần, ta cùng bằng hữu của ta ở nơi này bơi lội." Chu Hạ thấy nha nha biểu tình lạnh nhạt lại, vội vàng thu hồi tâm tư. Nhàn nhạt trả lời một câu, kéo nha nha cổ tay, hướng vừa đi, "Này này này, tiểu nhị, người tại sao có thể như vậy vô lễ, người Trung Quốc cũng không lễ phép như vậy mà." Nam sinh tiến lên bắt lại Chu Hạ cánh tay, ngăn cản bọn họ. Chu Hạ liếc mắt nhìn, nam sinh này những thứ kia bạn bè trai gái cũng hướng phải đi rồi tới. Chu Hạ buông ra nha nha thủ, để cho nàng lui về phía sau một chút, trở tay cầm nam sinh cổ tay, dùng sức đi xuống bài đi. Ngoặc kép chấm than, nam sinh vùng vẫy hai cái, liền bị Chu Hạ chế trụ, đau mắng to thân thể cong đi xuống. Chu Hạ rung cổ tay, liền đem đối phương đẩy vào rồi hồ bơi. Nam sinh hai cái bằng hữu đi lên lập tức thôi táng Chu Hạ đứng lên. Chu Hạ bắt hai người cánh tay dùng sức hất một cái. Hai người cũng lảo đảo lọt vào trong bể bơi. Mấy cái đi theo tới nóng bỏng mỹ nữ thấy vậy chẳng những không có tức giận, ngược lại với chung quanh xem náo nhiệt nhân kêu to quát to lên. người sở hữu trong lúc nhất thời toàn bộ là Chu Hạo vỗ tay ủng hộ đứng lên. Có người thậm chí hô lên, Chinese Kung Fu, tới. Ba cái nam sinh từ trong ao bò ra ngoài, không dám tiếp tục tới khiêu khích Chu Hạ, hậm hực rút lui, một người vóc dáng nóng bỏng tóc vàng gợi cảm môi xinh nữ hài. Tới cánh tay khoác lên Chu Hạ bả vai, dùng vậy đối với hình cầu giá gạt ra Chu Hạ cánh tay. Này, Trung Quốc xuất ca, ta giáo Jenny, chúng ta cùng uống một ly, như thế nào đây? Hừ. Nhà nhà thấy vậy, ở một bên hừ lạnh xoay người rời đi. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là nhún nhún vai. Đối với nữ hài biểu thị bất đắc dĩ, vội vàng đuổi theo nhà nhà bắt cánh tay nàng. Nhà nhà chớ đi a, chúng ta còn không có bơi lội. Ngươi buông ta ra, nhà nhà hất ra Chu Hạ thủ. Liếc nhìn cái kia đối với Chu Hạ đưa mắt nhìn Thu Ba nóng bỏng mỹ nữ. Vẻ mặt có chút phức tạp, mới vừa rồi quyết định quả nhiên sai lầm rồi sao? Yêu đuối như vậy nam sinh, các nàng làm sao có thể chung một chỗ? Nha nha, ngươi không sao chứ? Mới vừa rồi ta xoáy đi, đây chính là nam nhân lực lượng. Ở chỗ này ngươi càng sợ chuyện, nhân gia ngược lại sẽ càng coi thường hơn ngươi. Ta mới vừa rồi có thể cũng là vì ngươi. Chu Hạ là một khỏe đẹp tiên sinh tư thế, tú tú hai đầu cơ bắp cùng bắp thịt ngực, trêu chọc nha nha, ừ, cảm ơn ngươi, chúng ta hay là trở về đi thôi, những thứ này người ngoại quốc thật tốt trực tiếp, tốt dã man, nha nha nhìn một chút trong bể bơi tuổi trẻ nước Mỹ nam nữ. Lòng vẫn còn sợ hãi nói, đừng sợ, có ta ở đây, không việc gì, lại nói. Chúng ta cũng đều mặc đồ bơi xuống. Vậy cũng tốt, nhưng là ta không biết bơi a. Nhà nhà do dự đáp ứng, lại ngượng ngùng nói, quả nhiên, các ngươi Tân Giang nhân có phải hay không là bát thành đô không biết bơi? Chu Hạo buồn cười hỏi, không nên nói bậy, chúng ta Tân Giang nhân biết bơi rất nhiều, chẳng qua là ta sẽ không mà thôi. Nhà nhà mất hứng phản bác, há, vậy cũng tốt. Đi, ta dạy cho ngươi bơi lội, ta sẽ hạng mục cùng tư thế có thể hơn nhiều. Phải không, ngươi biết cái gì? Mặc dù ta không biết bơi, nhưng là ta từ tiểu muốn làm cái bơi lội kiện tướng. Bây giờ cũng thường thường chú ý bơi lội trận đấu. Ta hiểu rõ môn bơi bướm, bơi ếch, bơi tự do, bơi ngửa, hỗn hợp lặn, còn có tiếp lực so tài. Xem ra ngươi thật đúng là biết một ít, bất quá ngươi nói những thứ này đối với ta không hề khó khăn. Ta từ tiểu theo ta mụ học bơi lội, toàn bộ bơi lội hạng mục cũng đều thí nghiệm qua. Phải không, lợi hại như vậy, vậy ngươi dạy ta, nhưng là người ở đây rất nhiều. Bọn họ có thể hay không cười nhạo ta, làm sao biết, nhân gia làm sao cười ngươi, lại nói ngươi cũng không nhận ra bọn họ. Cần gì phải quan tâm cười không cười. Ha ha, ai sẽ giống như ngươi ra mặt dày như vậy. Với không thục nữ đứa bé cũng có thể tùy tiện mở cái loại này đùa giỡn. Nhà nhà cười nhạo nói. Được rồi, ta còn không phải là vì trêu chọc ngươi vui vẻ. Lại nói, ta đùa rất nhiều ngươi nói là cái loại này đùa giỡn. Ta không biết a. Chu Hạo buồn cười phản kích đạo. Trừ phi đối với ngươi một chút ý tứ cũng không có nữ hài. Nếu không huân đoạn tử một loại vẫn rất có hiệu quả. Đương nhiên không muốn nói được quá lộ liễu rồi. Vậy thì thật là đùa bỡn lưu manh. Cút, nhà nhà lập tức nổi giận. Ha ha, được, a, chúng ta đồng thời cút. Chu Hạ cười ôm lấy nha nha eo. Phốc thông, liền nhảy vào trong bể bơi. Văng lên một đống lớn nước. Cũng còn khá phụ cận không có nhân, nhà nhà bị dọa sợ đến kêu to lên, ôm lấy cổ Chu Hạ, lúc này mới phát hiện thủy mới đến Chu Hạ ngực, không khỏi ngượng ngùng ngưng nói, đi xuống thử một chút đi, chẳng lẽ ngươi muốn như vậy treo ở trên người của ta bơi lội? Chu Hạ buồn cười nói, thật giống như ai cũng hiếm ngươi tựa như, nhà nhà tâm khẩu bất nhất vừa nói. đưa chân chậm rãi đứng ở lành lạnh trong ao. Ngươi bơi lội đi, ngươi biết cái gì, cho ta nhìn xem, ta có thể thử một chút bơi ếch. Nhà nhà lập tức gật đầu. Tốt lắm, ngươi bơi ếch ta xem một chút. Ta cũng biết bơi ếch là giống như con ếch như vậy bơi lội. Nhưng là ta sẽ không. Ngươi không nên cười ta à, sẽ không có quan hệ. Ở một bên ta nhìn ngươi tư thế không đúng. Ta biểu diễn cho ngươi sau đó mới sửa chữa. Vậy cũng tốt, nhà nhà không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, thở một hơi thật dài. Sau đó đi phía trước né người bắt đầu dùng cả tay chân. Đi phía trước bơi lội, dù đi ra ngoài mới đi vài mét, nhà nhà liền phát hiện lấy hơi thật là khó. Phác đằng ngừng lại, muốn dừng bước, lại phát hiện nàng bơi đến sâu hơn địa phương. Căn bản dẫm đạp không tới đáy nước, bị dọa sợ đến uống vào đi một cái thủy. Sặc hô to lên Chu Hạ tới, Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là không nói gì đi tới. Đem nhà nhà eo thon vòng lấy, đưa nàng nâng, tạng chết, ta uống được nước. Nhà nhà nằm ở Tuần bả vai, liên quan ho khan vài tiếng, rất là khó chịu nói. Không việc gì, không người ở bên trong đi tiểu. Khạc, khạc, khụ, người thế nào ác tâm như vậy? Nhà nhà ho khan đến mấy lần, chế trụ muốn ói, khí ở Chu Hạ sau lưng nện đập vào. Đừng làm rộn. Lại gây náo ta ước chừng phải đem ngươi nhường trong. Không muốn, không muốn, ta không muốn học bơi lội. Ngươi ôm ta đến bên cạnh ao đi. Nhà nhà trong lúc lơ đảng làm nũng đứng lên. Chu Hạ vẫn là lần đầu tiên gặp phải nhà nhà làm nũng. Hắn hơi sửng sờ, cô gái này bên trong nhu ngoại mới vừa, tâm lý rất có chủ ý. Nếu như nàng không phải là mở ra cánh cửa lòng, sẽ không lộ ra như vậy một mặt. Sao vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.